Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, phun máu 3 lần. Oanh, lộng lẫy hỏa diễm phóng lên tận trời. Cự đại bạo tạc nhấc lên một trận cuồng bạo năng lượng kình phong. Tại Hắc Ám Chi Thần áp vô cùng phẫn nộ cùng bi thương trong ánh mắt hắn dốc hết tâm huyết kiến. Thiết đứng lên Hắc Ám Thần Điện tổng bộ Hắc Ám Thành bảo bị tạc đến vỡ nát. Một đóa bán kính đủ đạt 5 cây số cự hình mây hình nấm tại trở thành phế tích Hắc Ám Thành bảo trên. Không từ từ bay lên. Rung động ở đây tất cả mọi người. Giờ khắc này, gần như nửa cái phía tây Hắc Ám thế giới thổ địa bên trên người đều cảm giác được chính mình dưới. Chân hung hăng run lên. Sau đó nghe được một tiếng cự tiếng nổ lớn vang. Sau đó bọn họ càng là hoảng sợ nhìn thấy phương xa Hắc Ám chi vực trên bầu trời dâng lên đại hình mây hình nấm, cho dù là Hắc Ám chi thần áp bọn người thân ở quân vương điện tổng bộ phảng phất cũng có thể cảm nhận được chính mình dưới chân cao ốc nhẹ nhàng run rẩy một chút. Toàn bộ Hắc Ám thành bảo phương viên 5 cây số bên trong tất cả mọi thứ đều bị nổ tung thôn phệ. Năng lượng khổng lồ kình phong tại Hắc Ám chi vực bên trên gợi lên. Đem bao phủ tại Hắc Ám chi vực trên bầu trời hắc vụ đều cho thổi tan. Hiển lộ ra bầu trời màu lam tới. Một màn này liền giống như nguyên tử đạn thí nghiệm nổ tung đồng dạng tràn ngập khó nói lên lời. Đánh vào thị giác, tràn ngập khó mà miêu tả rung động chi lực. Khổng lồ như thế Hắc Ám thành bảo lại bị tứ hoàng Tyrant một câu nói nổ liền cho nổ. Đây không phải nằm mơ. Đây không phải nói đùa. Mà là chân thật địa phát sinh. Hắc Ám thần điện tổng bộ bị người cho nổ. Hóa thành một vùng phế tích. Ở đây mỗi người đều ngơ ngác nhìn này hình chiếu bên trong hình ảnh. Một mặt rung động, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Quân vương điện đây tuyệt đối là từ trước tới nay phía tây Hắc Ám thế giới tốt nhất chiến tích nổ. Rớt Hắc Ám thần điện tổng bộ. Có thể tưởng tượng, chuyện này truyền đi, sẽ dẫn phát hạng gì đề tài cùng gợn sóng. Gia hỏa này vậy mà thật đem Hắc Ám chi thần áp tổng bộ cho nổ. Nhìn lấy hình chiếu bên trong này toàn thân bị hoàng kim khải giáp bao vây. Mang theo hoàng kim diện cụ nam tử. Trong nội tâm rung động khó mà nói nên lời. Gia hỏa này cũng là một cái chính cống người điên. Giờ khắc này, phía tây Hắc Ám thế giới vô số cường giả bắt đầu hướng về nổ tung phương hướng tiến đến. Bọn họ muốn đích thân qua xác định một chút đến phát sinh cái dạng gì sự tình. Toàn bộ phía tây Hắc Ám thế giới theo vừa rồi này một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung. Theo này xuất hiện trên bầu trời cự cây nấm lớn vân mà ở vào tuyệt đối trong rung động. Cũng tốt xấu nơi này là phía tây Hắc Ám thế giới. Không có chính phủ, không có quy tắc, không có phép tắc. Nếu là thả ở bên ngoài bất kỳ một quốc gia nào lời nói đều muốn khiến đến bọn hắn cả quốc gia đều ở vào một mảnh chấn động cùng toàn diện cảnh giới bên trong. Toàn bộ Hắc Ám chi vực tại thời khắc này đều trở nên cắt bay đá chạy đứng lên. Khí lưu nhiễu loạn, dạng này chấn hám nhân tâm nổ tung hình ảnh chưa từng có tại phía tây Hắc Ám thế giới xuất hiện qua. Cũng không có người tại phía tây Hắc Ám thế giới thấy qua. Ngươi thấy quá lớn hình mây hình nấm sao? Hiện tại ngươi hẳn là nhìn thấy a. Giờ khắc này, Hắc Ám chi thần áp sắc mặt như cho tàn. Hắn nắm chặt Hắc Ám thần trượng tay tại lúc này đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Hắn qua nhiều năm như vậy sáng lập hết thảy, nghiên cứu hết thảy, đều không. Giờ khắc này, Hắc Ám chi thần áp cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Hắn đứng được lại như trước đó như vậy thẳng tắp. Hắn sống lưng tựa hồ uốn lượn xuống dưới. Toàn bộ thất hồn lạc phách, lộ ra chật vật cùng cực. Phảng phất chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, hắn liền lúc nào cũng có thể bị phá ngược lại. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thấy thế, địa ngục nữ cảnh Catlin cùng địa ngục hắc quỷ Homie Swiss liền tranh thủ Hắc Ám chi thần áp này. Lung lay sắp đổ thân thể vịn, mang theo lo lắng thanh âm từ Catlin miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, nhìn lấy Hắc Ám chi thần áp này thê thảm chán nản bộ dáng. Ở đây không ít tâm tư bên trong đều là nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng. Trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong hắc ám chi thần áp vậy mà cũng sẽ có như thế chán nản chật vật một mặt. Tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Ta không sao. Hắc ám chi thần áp dùng thần trượng ổn định chính mình lung lay sắp đổ thân thể. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện này hình chiếu trò chuyện bên trong Tyron Lam Phong. Vô cùng dày đặc cùng oán độc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, bút chướng này ta sớm muộn hội tính với ngươi. Tính sổ sách, quy, ta nói ta kính yêu áp đại nhân ngươi có lầm hay không? Rõ ràng là tự ngươi nói đã lớn như vậy chưa từng nhìn thấy cự hình mây hình nấm. Mà ta hảo ý địa để ngươi thấy. Dài chi thức, ngươi không chỉ có không đối ta biểu đạt cảm tạ, còn muốn tìm ta tính sổ sách. Ngươi mẹ nó nhân phẩm này đều sống đến chó trên người a. Lam Phong chính nghĩa ngôn từ chất vấn nói. Ngươi, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Hắc ám chi thần áp bị tức đến giận dữ công tâm. Chỉ Lam Phong nửa ngày nói không nên lời cái chữ đến. Chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Cũng nhịn không được nữa. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Ai nha, áp đại nhân. Ngươi cái này tại hướng ta triển lãm ngươi phun máu chi thuật cao siêu kỹ xảo sao. Thấy thế, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, hắc ám chi thần áp miệng bên trong lại một lần có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Ai có thể nghĩ đến, tại phía tây hắc ám thế giới lừng lẫy nổi danh hắc ám chi thần áp vậy mà lại bị tức phải trọng. Thương thổ huyết, có thể làm đến bước này. Chỉ sợ toàn bộ phía tây hắc ám thế giới cũng chỉ có tứ hoàng Tyron Lam Phong một người. Giờ khắc này, tứ hoàng Tyron Lam Phong lại một lần nữa soát những người mới đối với hắn nhận biết. Cổ có ra cắt lượng tam khí chu du. Hiện có Tyron trêu đùa hắc ám chi thần áp. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, chấm ngoặc kép. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Địa ngục nữ cảnh Kathleen cùng địa ngục hắc quỷ Homie Swiss liền tranh thủ hắc ám chi thần áp. Này lung lay sắp đổ thân thể vịn. Đi thôi. Nghe vậy, hắc ám chi thần áp nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lộ ra đến vô cùng âm thanh yếu ớt từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, hiện tại tổng bộ bị tạc. Chúng ta đi chỗ nào? Địa ngục nữ cảnh Kathleen do dự một chút. Thấp giọng mở miệng. Khụ khụ, qua hắc hải. Âm thanh yếu ớt từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Địa ngục nữ cảnh Kathleen các loại hắc ám thần điện phía trên mang theo hắc ám chi thần áp vội vàng rời đi. Có thể nói, lần này hắc ám thần điện tổn thất nặng nề. Thậm chí, hắc ám chi thần áp vô cùng có khả năng bị đánh lên thần đàn. Nhìn lấy này vội vàng rời đi hắc ám thần điện mọi người. Hắc ma điện đông đảo thành viên nhưng trong lòng chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bạch sắc u phượng lăng ánh mắt nhìn thẳng hình chiếu bên trong Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, Lam Phong miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Liệp sát giả tròn năm lễ mừng ngươi là có hay không hội tham dự? Lăng lạnh lùng hỏi. Đương nhiên sẽ. Lam Phong mở miệng cười nói. Ngày ấy, ta hội chính thức khiêu chiến ngươi. Lăng tóc dài không gió mà bay. Một cỗ cường đại cùng cực khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Hy vọng ngươi không muốn trốn tránh. Ta chờ ngươi. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, bạch sắc u phượng lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thối lui đến tứ hoàng hắc ma sau lưng. Hắc ma hoàng đại nhân còn không nỡ đi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào tứ hoàng hắc trên ma thân. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là dự định tại ta quân vương điện qua đêm đâu. Nghe được Lam Phong thanh âm. Tứ hoàng hắc ma trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cực kỳ khó coi. Tuy nhiên tại Tứ Hoàng Hắc Ma xem ra bây giờ bọn họ đội hình vẫn như cũ có thể lấy được một chút ưu thế. Nhưng là một khi thật đánh nhau, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương kết cục. Hơn nữa còn có hắn chủ thần cùng Tứ Hoàng nhìn chằm chằm. Khi đó Hắc Ma Điện đem ở vào một cái cực kỳ bất lợi cấp độ. Lại nói, nếu quả thật như Tyron Lam Phong nói tới thời gian chi thần Cronus thật mang người chạy về phía hắn đại bản doanh, như vậy hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về trợ giúp. Giờ phút này rút lui đem đối bọn hắn tới nói chính là tốt nhất kết cục. Cứ việc Tứ Hoàng Hắc Ma hắn không có cam lòng, nhưng lại chỉ có thể làm như vậy. Lần này đối quân Vương Điện đánh bất ngờ, bất luận là hắn vẫn là Hắc Ám Chi Thần Áp đều chuẩn bị đến không đủ sung túc, suy tính được không đủ cẩn thận, mà hắn mang đến lực lượng cũng có chút không đủ. Dù sao trừ hắn là Tứ Hoàng Lăng có được địch nổi chư thần lực lượng bên ngoài, hắn đều là thần vệ cấp nhân vật. Hắn coi là quân Vương Điện chiến đấu lực thiếu nghiêm trọng, cho nên cũng không có mang theo chư thần cấp nhân vật đến đây. Nếu như bọn họ lại nhiều bên trên một vị thậm chí hai vị chư thần, như vậy tại trận này đánh cực bên trong bọn họ đem lấy được ưu thế áp đảo. Thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều là nói suông. Mà lại, để Tứ Hoàng Hắc Ma trong lòng nghi hoặc là quân Vương Điện đến là như thế nào giá trị đến bọn hắn muốn tiến công tin tức. Tứ Hoàng Hắc Ma nghiêm trọng hoài nghi mình bên người vô cùng có khả năng có nằm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt theo thứ tự từ Emma Levin, Diana, Fran bọn người trên thân đảo qua, sau cùng rơi tại phía trước hình chiếu bên trong Lam Phong trên thân. Mang theo lạnh lẽo chỉ ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, lần này, coi như số ngươi gặp may. Lần tiếp theo, ngươi đem sẽ không lại như thế gặp may mắn. Rút lui, Tứ Hoàng Hắc Ma vung tay lên, dẫn đầu cất bước rời đi. Liệp sát giả tròn năm lễ mừng, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta thực lực chân thật. Bạch sắc U Phượng Lăng vung câu nói tiếp, theo ngữ, theo sát tại Tứ Hoàng Hắc Ma sau lưng rời đi. Người khác cũng là theo sát mà lên. Nguyên bản đám người này trùng trùng điệp điệp địa tiến đến, bây giờ lại chỉ có thể mang theo uể oải cùng thất vọng rời đi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh vang lên. Tứ Hoàng Hắc Ma bọn người ngồi máy bay trực thăng từ từ đi xa. Rất nhanh liền biến mất lại Emma Levin các loại quân Vương Điện một đám thành viên trong tầm mắt. Một trận thượng vị giả đánh cực rốt cục theo kết thúc. Bất quá, tại Emma Levin các loại trong lòng người đều có lấy một cái nghi vấn. Thật chẳng lẽ như Lam Phong nói tới như vậy, thời gian chi thần Cronus mang người qua Hắc Ma Điện tổng bộ. Có vẻ như tin tức này có thể không tại bọn hắn trong kế hoạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đồng loạt đưa ánh mắt về phía hình chiếu bên trong này, toàn thân cao thấp, bị áo giáp màu vàng óng bao vây, mang theo hoàng kim diện cụ Lam Phong trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.